Hệ thống thánh lười, chương 48, đồng hương xuyên không nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa tiệc bắt đầu trong không khí nhộn nhịp chiều Minh dùng phong cách tiệc BBQ ngoài trời, các phụ kiện liên quan hầu như được mua từ hệ thống để đại tiệc, tất nhiên cần thêm thịt. Tiểu Minh mua một, hai nữa con hồn thú 100 vạn năm. Miếng thịt được đặt lên khay nướng tẩm vài chút gia vị cùng với lửa từ than tỏa ra một mùi hương thơm ngon đến dễ chịu, lạ thường, tinh thần như bay bổng, đôi lúc cứ như là đang mơ. Tác không nói đến cần sa nha, đừng hiểu lầm, xèo xèo, tiếng miếng thịt được lực lên, mọi người ở đây ai nấy đều chảy nước miếng nhìn miếng thịt trên khay không rời mắt. Tiểu Minh đứng nướng thịt mà cứ nuốt nước miếng liên tục bởi vì không cưỡng lại độ ngon của nó. Một hồi sau, những miếng thịt đỏ hồng không chút dính đen khi ta nướng một cái gì đó. Tiểu Minh đi đến từng chỗ của các nàng, cho các nàng mỗi người hai miếng thịt, riêng Lily và Tiểu Bạch chỉ được một miếng. Các chúng nữ thấy liền thắc mắc hỏi. Tại sao ngươi lại cho Tiểu Bạch và Lily kia có một miếng thịt? Tiểu Minh vừa nói vừa nhìn hai nàng Tiểu Bạch và Lily. Các nàng nói với ta là các nàng sợ béo. Các chứng nữ nói, ra là vậy. Tiểu Minh bước tới ghế ngồi mà mình đã chuẩn bị thịt nước trái cây và hô to. Bữa tiệc bắt đầu, mọi người ai nấy, đều cắt một miếng ăn thử, riêng Tiểu Bạch và Lily chưa đầy 5 giây mà đã ăn hết. Mọi người sau khi cắt xong miếng thịt bỏ vào miệng, miếng thịt cứ như tan chảy vào trong miệng, có người cảm giác rằng trong như rau cau nhưng đàn hồi, mềm nhưng lớp thịt dày hơn rau cau. Còn có người sau khi ăn một miếng liền muốn ăn từ từ từng chút xíu thịt, họ xem như miếng thịt này ở cấp độ thần. Sau khi mọi người ăn xong ai nấy khuôn mặt đều thỏa mãn, hạnh phúc. Phòng nữ bỗng nhiên hô to nói, người có thể giải thích được chứ? Tiểu Minh nói, có thể. Tiểu Minh mặt vui cười nói. Ta theo lời hứa mà ta đã cá cược với mẹ ta, nếu ta thua ta sẽ gia nhập học viện này với tư cách là nữ nhi, vì thế ta dùng một số phương pháp bí mật để biến thành nữ, ngươi đã hiểu. Vậy ngươi có còn yêu ta nữa không? Phòng nữ nhất quyết trả lời, ta đã hiểu, ta vẫn còn yêu ngươi nhưng mà ta chỉ thích nữ nhi. Tiểu Minh nghi ngờ nói, tại sao ngươi lại thích nữ nhi? Phòng nữ, vì ta là nam nhân. Tiểu Minh có chút bất ngờ, vậy tại sao ngươi lại biến thân thành nữ nhi vào học viện này? Phong nữ buồn bã nói, định mệnh và số phận đã đưa ta đến đây. Tiểu Minh như thấu hiểu nói, ta hiểu cảm giác của ngươi đồng hữu. Phong nữ thở dài, để ta giới thiệu lại với mọi người. Ta tên là Nam Phong, nói trắng ra ta là một người xuyên không, gia đình ta rất giàu. Ta đang ngồi chơi đánh liên minh tại nhà trên lầu, bỗng nhiên sấm sét lại đánh chúng ta. Ta liền hồn lìa khỏi xác, bỗng nhiên có một cơn lốc xoáy cuốn lấy ta, ta từ trong cơn lốc xoáy mở mắt liền đến một khu di tích cổ. Ở đó có hình một vị nữ thần trông rất xinh đẹp. Vị nữ thần ấy nói với ta rằng, ngươi quả là người nữ nhân đẹp nhất mà ta từng gặp, da trắng, khuôn mặt thanh tú, sao ngươi lại để tóc ngắn vậy? Tóc tới phía gần thân, ta muốn chửi bà ta rằng, bà bị mù à, ta là đàn ông đích thực. Ta nói với bà ta rằng, ta là con trai éo phải nữ nhi gì hết, ta khẳng định ta là con trai chỉ thích con gái. Vị nữ thần trở nên tức giận, ta liền quăng ngươi vào một thế giới nào đó. Ta tức giận nói lại. Bà bắt ta chết chỉ để quang đại ta vậy sao? Vị nữ thần kiềm nén nổi giận nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta xin lỗi được chưa, ta sẽ ban cho ngươi tu luyện nhanh gấp 5 lần người ở thế giới đó. Nói đến đây bị nữ thần khẽ cười. Ngươi muốn được thăng lên cấp nhanh thì ngươi hãy biến thành hình dạng nữ nhân đi, ta sẽ ban cho ngươi cuộc sống mới tại thế giới đó. Bây giờ ngươi hãy vào trong quả địa cầu đỏ tìm một nơi nào đó mà vô. Ngươi cút đi, vị nữ thần nghĩ thầm. Số ta chẳng lẽ không có ai tiếp nhận thần vị của ta được hay sao? Tên nam nhân kia thật đáng bị ghét, làm ta mừng hụt cho ngươi bài yếu tố để cho ngươi sử dụng hình dạng đó mới được, ha ha ha. Lúc đầu ta qua thế giới này, éo biết đây là gì, từ khi ta lên 3 tuổi ta liền biết, lúc 4 tuổi ta bắt đầu tu luyện. Lúc ta lên 6 tuổi là lúc ta nhận được là một con bướm đầy màu sắc thấy phát ói. Vào mộ ngày ta quyết định triệu hồi võ hồn của ta, nó lại không được. Ta cứ thử triệu hồi nó lại không ra, ta tức giận vì ở thế giới này sinh tồn đều bị phải dựa vào võ hồn mà võ hồn của ta không triệu hồi được. Ta hỏi cha ta liền nhìn ta với con mắt kỳ thị liền tán vào mặt ta nói, đồ phế vật, ngươi cút ra khỏi đây. Kể từ hôm nay ngươi sẽ không có họ hàng với gia tộc ta. Người cha nói vậy vì hắn có rất nhiều đứa con tài giỏi, gia tộc này là gia tộc có thể nói là gia tộc đứng thứ 9. Ta liền ôm mặt ta liền khóc chạy về phòng. Tin tức rất nhanh được truyền đi, các người làm thay phiên nhau đến ăn hiếp ta, sỉ nhục ta, đuổi ta ra khỏi gia tộc. Ta đành bị phải ký giấy không còn quan hệ với gia tộc và ta rời đi. Lúc đó ta chỉ mới là một hồn sĩ nhỏ nhoi, Ta đi ra ngoài, liền gặp bọn chuyên bắt cóc trẻ em để đào tạo thành nô lệ, cũng may lúc đó có bà Tuyết Nhi tới cứu ta. Bà ta liền hỏi, người có muốn học trường tôn nữ viện không, nơi đó là thiên đường cho những nữ nhi như con. Ta liền muốn chửi vào mặt bả, ta là nam nhân, nhưng ta đánh phải nhận lời vì ta đâu còn nơi nào để đi với một hồn sĩ lúc ấy như ta. Ta đành phải biến thành nữ nhi để tiến vào trường, cho đến ngày gặp ngươi với hình dáng tiểu hoa từ lần đầu trái tim ta đã bị ngươi mang đi. Nhưng bây giờ ta mới biết ngươi là nam nhân với nam nhân cũng được hừm, Nam Phong nói nhỏ nói. Tiểu Minh nghe hết xong liền nói, ngươi là người xuyên không thật á, Nam Phong. Đúng vậy, Tiểu Minh phi tới ôm thật chặt Nam Phong bình dáng phong nữ vui vẻ nói. Tốt quá rồi ta gặp được đồng hương hú hú, Nam Phong trong hình dạng phong nữ thất thanh kêu lên một tiếng gợi dục. À, bởi vì Nam Phong không mang áo yếm mà Tiểu Minh lấy ngực trà sát hai đầu ti của nàng khiến nàng cứ cứng lên. Phong nữ vội vàng đẩy ra rồi nói, đồng hương. Tiểu Minh ta cũng là vừa định nói nhưng Tiểu Minh nghĩ ở đây có Kiêu Linh liền truyền âm nói. Ta cũng là người xuyên không? Phong nữ vui vẻ háo hức chạy lại ôm Tiểu Minh cũng thế. Lại một lần nữa tiếng thất thanh gợi dục vang lên. À, phong nữ cũng vội vàng đẩy ra. Tiểu Minh nghi ngờ hỏi. Ta ôm ngươi, ngươi ôm ta lần nào ngươi đều tẩy ta. Chấm, phong nữ đỏ mặt nói. Cái này, a hát phải rồi ta ngại ôm lắm. Tiểu Minh hỏi, hiện tại ngươi cấp mấy rồi? Phong nữ, ta cấp 43 hồn tông rồi nói đó. Tiểu Minh vừa mới nhớ ra một chuyện liền nói. Ta phải báo cáo lại cho bà ta rằng ta đã về. Phong nữ, bà ngươi nghỉ rồi. Tiểu Minh, bà ta từ chức hay về hưu rồi hay sao? Phong nữ ngươi bị điên à? Bây giờ đã nghỉ hè rồi. Tiểu Minh, vậy á Tiểu Minh, chuyến này ta sẽ về thăm cha mẹ ta. Cách chương.